Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau khi kết hợp những lời này của Phương tiên sinh với những ký ức trong tàn hồn của Lâm Chí Minh lưu lại, Kỳ Hoài Xuyên liền có đáp án. Đồng sinh linh không chỉ có một, nhưng chỉ có một cái bị bắt, mà lúc Lâm Chí Minh là, em mà những chuyện này có lẽ còn đang đắc chí, nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ tới, Phổ Tụng Đức Long lại coi hắn là con chuột bạch để thí nghiệm, để cho hắn là người đầu tiên mất mạng. Phương tiên sinh, cảm ơn ngài đã nói cho tôi biết những điều này. Cúp điện thoại, Kỳ Hoài Xuyên nắm lấy đồng sinh linh nhìn qua nhìn lại, giống như đây là một thứ đáng giá để xem xét, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong đại sảnh, Thường Tiểu Như đang viết và vẽ tranh trong bảng vẽ. Sau khi P, H hiện phía trước có thêm một bóng tối, cô ngẩng đầu L, N. Vẽ tranh sao, để tôi xem cô đang vẽ cái gì. Kỳ Hoài Xuyên có hứng thú vòng ra phía sau cô nhìn, ánh mắt dừng lại chê. N giấy vẽ, chợt lóe L, N. Hắn chính là sư phụ trước đây của ta. Thường Tiểu Như đưa lưng về phía cậu, không P, H hiện sự khác thường, giải thích. Gần đây cảm giác trí nhớ dường như kém đi rất nhiều, cho nên vẽ xuống, đỡ phải sau này nhớ không rõ. Chê, N giấy vẽ, một lão đạo sĩ mặc đạo bào đang cầm một thanh kiếm khoa tay múa chân. Tên hắn là gì? Hả, người này có phải không? Dường như được gọi là, kêu, Trung Kính Ngọc, ngài biết ông ấy sao? Đối mặt với biểu tình kinh ngạc của Thường Tiểu Như, Kỳ Hoài Xuyên chỉ cười cười, sau đó vỗ vỗ đầu cô, nhưng không trả lời. Cô tiếp tục vẽ đi, tôi đi phía sau xem bọn họ trong lớp thế nào. Ồ, được rồi, nhìn bóng lưng hắn, Thường Tiểu Như nhịn không được gãi gãi đầu. Kỳ đại sư lúc trước không phải nói, một phần ký ức trước kia của ta ngày ấy có chút không thấy rõ sao, hiện tại sao đột nhiên lại biết tên của người kia. Chẳng lẽ là nói, hiện tại lại có thể thấy rõ. Trong huyền thuật nghiên cứu viện, lúc này đang náo nhiệt. Các học viên hệ đan thư giờ phút này chê. N khuôn mặt tất cả đều là sụp đổ, bọn họ đứng dưới ánh mặt trời chói chang. Hai tay giơ thẳng L, N, không được lộn xộn A, Phương Viên đưa tay sau lưng đi lại ở bên cạnh. Trước kia luôn là người khác quản giáo hắn, hiện tại, hắn xem như tìm được cơ hội quản giáo người khác. Nếu ai trông đỡ không nổi, lắc một chút, liền thêm một phút, lắc hai cái, hai phút, lắc ba cái, cơm không cần ăn. Phương Viên bây giờ tuyệt đối không cảm thấy uể oải, ngược lại còn có chút đắc ý nho nhỏ. Tất nhiên, cảm xúc này không thể được thể hiện ngay bây giờ. Ngươi, còn có ngươi, M, ao đi ra, chỉ vài tên trong đám người, hai tay của những người bị treo lơ lửng nhiều nhất đều gọi đến hàng ghế đầu, sau đó, tảng đá nặng trịch đặt ở chê. N cổ tay bọn họ, tảng đá vừa buông xuống, mấy người nắm bút lông đều hơi run L, ên một chút. Không cần lắc lư A, cứ dựa theo ta vừa rồi nói cho các ngươi, ổn định. Sau đó các ngươi, bắt đầu thử là, em mờ một chút đi, Phương Viên trực tiếp lấy ra một sấp bùa chú dày từ trong túi ra, vỗ L, ên bàn. Cái này, là tĩnh tâm phù, dán ở trong phòng, có thể là, em mờ cho chủ nhà ngưng tâm tĩnh khí, là, em mờ một bộ bài tập toán cũng sẽ không cảm thấy thất thần, điều khi dưỡng thần, pháp bảo tăng L, ên chuyên chú lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là thanh tâm phù, tuy rằng tên nghe rất giống tĩnh tâm phù, nhưng công hiệu lại hoàn toàn bất đồng. Đơn giản mà nói, chính là một tấm phù có thể cho người sử dụng triệt để vứt bỏ tất cả tạp niệm, có thể an tâm tiến vào giấc ngủ. Còn có cái bên trái, cái này còn lợi hại hơn hai cái trước, tuy rằng tên của nó gọi là dưỡng khí, chê. N thực tế các ngươi cũng có thể coi nó là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe có công hiệu là M đẹp dưỡng nhan, người dùng đạo phù này, chê. N cơ bản cơ thể sẽ chậm rãi được điều trị, làn da trắng nõn sắc mặt hồng nhuận, về phần nguyên lý của nó, vậy so với mấy cái ở chê. N kia phức tạp hơn một chút, ta hiện tại đưa cho các ngươi xem, toàn bộ đều là những loại bùa điều dưỡng thể xác và tinh thần là M chủ. Bởi vì các ngươi hiện tại cần M, ao chóng nhập môn, mà vẽ đan thư cũng không phải chỉ cần ngươi đơn giản cầm một cây bút lông vẽ lung tung chê. N giấy vài cái là được rồi, vẽ đan thư đầu tiên cần là đủ tinh thần lực, khi ngươi vẽ, cần phải hết sức chú ý, đem toàn bộ tinh lực của ngươi đặt L, ên một tờ phù giấy nho nhỏ này. phù giấy vô linh, đó chính là một tờ giấy vụn. Cầm ra lau mông cũng khiến người ta e ngại. Bên cạnh có người không nhịn được, phốc suy một tiếng. Phương Viên lập tức ánh mắt nhìn qua, thêm nửa tiếng nữa, thật vất vả mới vượt qua được tiết học này. Lúc nghỉ ngơi trong giờ học, một đám người ngã nghiêng dưới tảng cây, mỗi người đều mệt đến sắp hư thoát. Quả thực, lúc ấy ta hỏi rõ ý nghĩa của đan thư này còn cao hứng trong chốc lát. Vẽ phù, vậy không phải giống như vẽ tranh hay sao? Ai biết được sẽ mệt mỏi như vậy à, ta cảm thấy, bàn tay của ta gần như sắp bị hỏng rồi. Ai nói không phải, ai, lúc trước khi ta theo đuổi chương trình còn nói, nếu có thể có cơ hội, muốn gặp Phương lão sư đệ nhất thế giới, nào biết người này lại còn có hai bộ mặt. Vừa rồi hắn ở cái kia giới xích lắc qua lắc lại thời điểm ta một mực cầu nguyện, nhanh chóng nhảy ra mấy con quỷ đem hắn em mờ. Ang đi đi ha ha ha ha ha, ai, vạn sự khởi đầu nan a, ai có thể nghĩ tới, không phải chính là vẽ một cái phủ sao. Thậm chí còn có nhiều thứ phải học như vậy, đầu ta cũng sắp nổ tung. Nói đến Hương Điền a, ngươi là vì sao báo danh tới nơi này? Ta sao, ha, ta hướng về chính sách tốt nghiệp liền có việc là, phiền CS đi được, ngươi không biết đâu, năm ngoái sau khi tốt nghiệp ta vẫn luôn tìm việc là. Cũng không biết rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì, lâu như vậy, chính là vẫn luôn tìm không được công việc thích hợp, có thể khiến ta lo lắng đến muốn rụng hết tóc. Tôi thì khác, tôi từ chức, ông chủ ngốc nghếch nhìn ông ấy nhiều liền cảm thấy phiền, cho nên tôi quyết đoán sa thải ông ấy. Ha ha ha ha ha ha ha, mọi người bảy miệng tám lưỡi nghị luận, đột nhiên có người p. Hát hiện trong góc trốn một người vẫn luôn ở trong nước mắt kia. Ai, có chuyện gì với ngươi vậy? Sao đột nhiên khóc rồi, học không được, người không thể chịu đựng được khóa học này. Người bị đáp lại lắc đầu, đều không phải, chính là lần đầu tiên xa nhà như vậy, có chút nhớ nhà, hết lần này tới lần khác nơi này cũng không có cách nào liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể đi học, đọc sách gì đó, cũng không biết lúc này mẹ tôi ở nhà là. Em mờ gì đây, một câu này của hắn nói, chung quanh có người cũng trầm mặc theo. Ai, ta cũng muốn biết, bọn họ hiện tại đang là. Em mờ gì à, học viên ở bên này than th. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn nhiên không biết người nhà bên ngoài lúc này đang vội vàng xem livestream, căn bản không có nhớ thương bọn họ. Quá lợi hại đi, tôi cảm thấy đêm qua trước khi đi ngủ bọn họ hình như vừa mới em mờ. Ang tài liệu tới đây, sao bây giờ nền móng đã hoàn thành rồi? Thật là châu bò, số 1 cố gắng L, ên một chút. Nhìn xem số 5 người ta đã đào được nhiều đất như vậy, người cũng cố gắng một chút L. NA số 1. Có ai đến đánh cuộc hay không? Chỉ cần đánh cược nơi trú ẩn này cần vài ngày mới có thể xây xong không? Tôi đến, viện nghiên cứu huyền thuật chính thức khai giảng, nhưng những người bên ngoài cũng không nhàn rỗi. Để giảm áp lực mưa thiên thạch xuống mức thấp nhất, giảm bớt thương vong, cho nên hầm trú ẩn không đủ, chính quyền liền quyết định xây dựng nơi trú ẩn chê. N mặt đất, liền gấp gáp trước khi mưa thiên thạch giáng xuống, tranh thủ từng giây từng phút giải quyết chuyện này. Vật liệu cần thiết để xây dựng nơi trú ẩn chắc chắn cũng là vật liệu đặc biệt, khả năng chống chịu áp lực cần phải được tăng gấp đôi. Sau khi tất cả những thiên thạch từ chê, N trời rơi xuống, sức mạnh có thể so với pháo đạn còn lớn hơn nữa. Thế nhưng, hầm trú ẩn lại không chứa được hơn 1 tỷ người. Hơn nữa, có nơi hầm trú ẩn qua nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng xuất hiện chút vấn đề, cần phải sửa chữa. Cho nên cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để cải tạo lại, cũng không biết là ai đưa ra chủ ý, lúc quyết định khởi công liền nói, dứt khoát mở livestream, để cho mọi người toàn bộ hành trình vây xem được, như vậy có chút cảm giác tha. Em mờ dự, cũng là tìm cho bọn họ chút việc là. Em mờ, tránh cho có người liên tục suy nghĩ chuyện mưa thiên thạch, cả ngày lan truyền tiêu cực ra bên ngoài, cuối cùng mưa thiên thạch còn chưa tới, người đã sụp đổ trước. Ý tưởng này cuối cùng đã bỏ phiếu TH, ông qua, vì vậy, bên ngoài đội kỹ thuật ở khắp mọi nơi, một máy ảnh đã được lắp đặt. Số 2, số 2 nỗ lực AH số 2, đừng lười bi, ếng, mọi người chê, N khắp đất nước đang theo dõi bạn, ta vừa mới gọi đồ ăn M, Ang nghiệp, địa chỉ điền vào đội kỹ thuật bên này, bọn họ ngày ngày đêm vất vả như vậy, mời bọn họ uống một ly trà sữa SS. Nhìn số người xem trực tuyến chê. N đỉnh đầu, 2 triệu a trời ơi, đây chỉ là phòng P. hát sóng trực tiếp của phân vùng, tôi xem như đã nhìn ra, mọi người hiện tại cũng thật sự là đủ nhàm chán cười CSS. 2,9 triệu thì tính là cái gì? Cậu đi xem phòng livestream ở Lâm Châu cách vách, 3 triệu cũng vậy. Mẹ kiếp, bên kia sao lại nhiều người nhìn như vậy? Đương nhiên là bởi vì người ta chơi hoa à, ta cười CSS đi được. Muốn biết chính ngươi đi qua xem một chút đi, thật sự tuyệt đối so bên này vui. Màn đạn náo nhiệt, Kỳ Hoài Xuyên nhảy dựng xem mấy buổi livestream, đều là một mảnh nóng bỏng. Xem ra tình trạng bên ngoài hiện tại vẫn rất ổn định. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại kỳ thật chính phủ đã bắt đầu rời người vào hầm trú ẩn, bất quá đều là từng đợt tới, cho nên động tĩnh còn chưa tính là lớn. Chờ nơi trú ẩn xây dựng xong trước khi mưa thiên thạch đến, hẳn là người cũng đã di chuyển hơn phân nửa, còn lại liền chuyển đến nơi trú ẩn. Mà động tĩnh lớn như, tự nhiên là không giấu được những nơi khác. Nhưng TH, ông tin chê, N mạc bên ngoài gọi là lộn xộn, nó giống như họ đang ở trong thế giới khác nhau, không gian khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người thậm chí còn lén lút đến thần quốc, muốn nhân cơ hội này trà trộn vào trong đội ngũ tị nạn. Tuy nhiên, quản lý chính thức rất nghiêm ngặt, đối với những người này, họ cũng có cách riêng của họ. Cho nên, Kỳ Hoài Xuyên chỉ cần chuyên tâm cân nhắc chuyện của mình là được. Có thể hấp thu số mệnh đồng sinh linh, tránh tai ương, những điều này luôn luôn cho hắn một cảm giác kỳ lạ. Là chỗ nào có thiếu sót, Kỳ Hoài Xuyên nhắm mắt lại, trầm tư một lúc lâu, đột nhiên mí mắt giật giật. Đúng rồi, hấp thu số mệnh, nhưng cũng không chỉ là chê. N người M, ang theo số mệnh, động vật, thực vật thậm chí một loại vật thể không có linh trí nói không chừng cũng M. Ang theo số mệnh, cho nên, có thể hay không? Phổ tụng Đức Long kia muốn mượn quốc vận, trong nháy mắt, những đường cong lộn xộn tồn tại trong não đột nhiên bị kéo thẳng. Ánh mắt Kỳ Hoài Xuyên chớp động, tiết tấu ngón tay gõ vào mặt bàn bất giác tăng nhanh. Đương đương, mượn vận mệnh quốc gia, phải, hẳn là như vậy, phổ tụng Đức Long rất có thể cũng không phải số mệnh của con người. Mục tiêu của hắn là thần quốc, nếu như không phải như vậy, là, em mở sao có thể giải thích sau khi mặt thế đột nhiên hàng lâm. Thần quốc thế nhưng nhanh chóng suy bại, tốc độ suy bại giống như sạt lở đất nhanh chóng là. Em mời vứt về ta bất ngờ không kịp đề phòng, lại cẩn thận cân nhắc một chút, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại sao tai họa nào cũng phải hướng về phía này? Phải em mờ, ao chóng chứng thực một chút mới được. Kỳ Hoài Xuyên chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Một lát sau, ngón tay run L, N, cách chương.